Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1651, Quỷ Y Chi Độc. Tiểu tử, người giải độc cần gì chuẩn bị sao? Huyết Vương mở miệng hỏi, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, Dịch Vân trẻ tuổi như vậy, pháp tác, luyện thể đều luyện đến cấp độ cực cao. Một ấn thần quân liền có thể chiến chuẩn thần vương, còn biết các loại bí thuật cấm chế, hiện tại liền độc lý như thế thiên môn cái gì cũng hiểu. Cái này quá nghịch thiên rồi, không cần, ta chỉ cần một chỗ yên tĩnh là được rồi. Tốt, vậy chúng ta đi về trước, lần này Lạc Vương hại ta tuyệt không giảng hòa. Huyết Vương lạnh giọng nói ra, ở Thiên Yêu Cổ Khư. Yêu đế trong đó là không thể tự giết lẫn nhau, tuy rằng biết rõ lần này là Lạc Vương xuống tay với hắn. Nhưng hắn không có chứng cớ xác thật, nghĩ muốn đối phó Lạc Vương, cũng khó. Huyết Vương tiền bối, chuyện này, ngươi tự làm bộ không biết, ta tự có tính toán, còn có chư vị ở đây. Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu như khả năng. Kính xin chư vị lập xuống thiên đạo lời thề. Dịch Vân, nhưng thật ra là quay về Uất Trì Hỏa. Vũ Linh nói, Uất Trì Hỏa cũng rõ ràng Dịch Vân ý nghĩ. Hắn lúc này mở miệng nói, này tà thủ quỷ y là lão hủ tìm đến. Kém một chút hại Huyết Vương cùng Nhu Vân Điện Hạ. Lão hủ tội đáng muôn chết. Nếu như hôm nay tin tức lại tiết lộ nửa điểm, vậy thì thật là không bằng heo chó. Đáng đời bị rút hồn luyện tùy, yêu đan nổ tung, đoạn tử tuyệt tôn, vạn kiếp bất phục, vì rũ sạch hiềm nghi. Uất Trì Hỏa lời thề cũng là thật độc, Vũ Nhu tự nhiên cũng lập lời thề, vì chăm sóc hai người ý nghĩ, còn lại Lâm Tâm Đồng, Khương Tiểu Nhu, Thiện Linh cũng đều theo lập lời thề. Chúng ta về Thiên Yêu Thành, chuyện lần này, tự làm như không biết. Huyết Vương tiền bối cũng vạn vạn không muốn biểu hiện ra đối với Lạc Vương địch ý. Nếu như ta đoán không sai, ta thủ quỷ tương đương trong một khoảng thời gian sẽ không ly khai Thiên Yêu Thành. Chúng ta còn có cơ hội. Hả? Huyết Vương ngẩn ra, Dịch Vân lời này ý tại ngôn ngoại là, hắn muốn trả thù ta thủ quỷ y. Này ta thủ quỷ y, nhưng là một cái quỷ đế. Nghĩ muốn đối phó hắn, còn nói gì tới dễ dàng, càng đừng nói Lạc Vương còn đi cùng với hắn. Lâm công tử vì sao khẳng định tà thủ quỷ y sẽ không ly khai Thiên Yêu Thành? Uất Trì Hỏa hỏi, bởi vì Khương Ngọc Thiêm. Dịch Vân tự tin nói ra, Khương Ngọc Thiêm trọng thương khó bình phục, Lạc Vương chỉ sợ là hao tốn giá thật lớn mời tà thủ quỷ y ra tay. Hắn tự nhiên sẽ trị liệu Khương Ngọc Thiêm. Lạc Vương này một chiêu, không chỉ cứu Khương Ngọc Thiêm, hơn nữa diệt ta, Khương Tiểu Nhu, thậm chí có thể thông qua yêu đế cuộc chiến để Huyết Vương tiền bối liền như vậy trầm luân. Có thể nói một mũi tên trúng ba chim. Hôm nay, xác thực nhờ có Lâm công tử. Vũ Linh ôn nhu nói, bất quá trị Khương Ngọc Thiêm. Tà thủ quỷ yêu cũng nên ly khai Thiên Yêu Thành đi. Dịch Vân lắc đầu, Khương Ngọc Thiêm tổn thương, là ta lưu lại, không có tốt như vậy chị. Hả, nghe được Dịch Vân, Vũ Linh run lên một cái, tự tin như vậy, tà thủ quỷ yêu nhưng là hỗn độn thiên y thuật thánh thủ. Dịch Vân dĩ nhiên nói ra nếu như vậy, hơn nữa cực kỳ khẳng định, tà thủ quỷ yêu độc. Dịch Vân có thể dài, Dịch Vân ở Khương Ngọc Thiêm trong cơ thể lưu tổn thương. Tà thủ quỷ y ngưng chưa chắc trị thật tốt. Tà thủ quỷ y làm quỷ đế. Cả đời nghiên cứu này chút, sẽ ở mình sở trường lĩnh vực hoàn toàn thất bại cho Dịch Vân sao? Điều này nghe qua quả thực khó mà tin nổi. Huyết Vương cũng là sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút. Nhu Nhi người em trai này. Thực tại thật là làm cho người ta kinh ngạc, hắn phảng phất có không dùng hết tuyệt chiêu, mỗi làm ngươi đã cho là đầy đủ đánh giá cao hắn thời điểm. Hắn đều sẽ cho ngươi mới chấn động, Nhu Nhi có thể có ngươi làm đệ đệ, là Nhu Nhi phúc khí. Huyết Vương từ trong thâm tâm nói ra, chúng ta trước tiên về Thiên Yêu Thành. Huyết Vương từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tòa. Bên người động phủ, tất cả mọi người vào động phủ. Cái này động phủ nắm giữ năng lực phi hành, có thể bay về Thiên Yêu Thành. Mà lúc này, ở trong động phủ một chỗ không gian độc lập, Dịch Vân lấy ra cái đóa kia phi vân lưu hoa cùng 3 viên cửu khiếu nguyên dương đan. Đối với độc lý thuật, Dịch Vân xác thực không tính là tinh thông, nhưng là hắn đang giải độc phương diện, cũng rất am hiểu. Lúc trước Dịch Vân ở chiến trường thượng cổ yêu thần mộ bên trong, lần thứ nhất gặp phải Bạch Nguyệt Ngâm. Bạch Nguyệt Ngâm tao ngộ ma phó tập kích, cái kia chút ma phó dùng diệt thế chi độc ô nhiễm Bạch Nguyệt Ngâm ngâm vạn năm thạch tủy dịch. Dịch Vân lúc đó mới là tôn giả tu vi, nhưng cũng dựa vào các loại thủ đoạn, vì là Bạch Nguyệt Ngâm giải độc. Đây chính là thần ma lưu lại diệt thế chi độc, Dịch Vân cũng giải, mà hiện tại chỉ là tà thủ quỷ y lưu lại độc. Dịch Vân có lòng tin này, độc ma đi ra làm việc. Dịch Vân lấy ra một cái màu xanh biếc lọ xanh, trực tiếp đem độc ma vứt ra. Lão này gần nhất tu vi đúng là càng ngày càng tinh thâm. Mà hết thảy này đều là bởi vì theo Dịch Vân, cùng đối với một người chủ nhân vẫn là rất trọng yếu. Độc ma xuất hiện trước, tựu đã biết lần này phải làm gì. Nó nhìn trước mắt phi vân lưu hoa cùng 3 viên thuốc, mắt lộ ra kiêu căng vẻ. Phía trên thế giới này, tựu không có lão tử không đối phó nổi độc. Độc ma bản thân liền là thế gian trí độc biến thành. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nó đại biểu độc đạo pháp tắc. Hơn nữa giải độc cùng giải trừ trong thuốc viên độc là hai khái niệm. Giải độc muốn phân tích độc dược thành phần, từng bước phá giải, bố trí đối ứng thuốc giải. Cái này so với chế độc còn khó hơn rất nhiều lần. Rất nhiều người đương nhiên cho rằng phá giải tà thủ quỷ y vô hình chi độc muốn dùng đến phương pháp này. Có thể Dịch Vân làm sao sẽ làm loại này vất vả không có kết quả tốt chuyện. Cách làm của hắn đơn giản thô bạo, trực tiếp đem độc cho hút ra đến. Người bình thường coi như biết rõ này phương pháp đơn giản hơn, cũng căn bản không thể nào làm được. Người căn bản không cách nào phân rõ tà thủ quỷ y lưu lại có độc vật chất rốt cuộc cái gì, càng đừng nói chia lìa. Nhưng đối với độc ma tới nói, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Nó chính là vì độc mà sinh. Làm Dịch Vân đem có độc phi vân lưu hoa phóng ở độc ma trước mắt thời điểm, độc ma hít một hơi thật sâu, chảy ra vẻ mặt say mê. Tuy rằng tà thủ quỷ y lưu lại độc vô hình vô vị, nhưng đó là đối với người bình thường tới nói. Đối với độc ma mà nói, mùi vị của nó nhưng quá nồng đậm. Giống như là mèo ngửi đến mùi cá tanh, con ruồi ngửi thấy cứt, tốt, thứ tốt, độc ma đều nhanh chảy nước miếng. Nó lúc này dáng dấp giống như là cái kia chút đoạn lương mười mấy ngày, con mắt đều tái rồi kẻ nghiện. Đột nhiên được một cân cao thuần độ thuốc, cảm giác muốn thăng thiên. Không dùng Dịch Vân dặn dò, nó tự bắt đầu hấp thu phi vân lưu hoa bên trong độc. Nhưng chỉ là mấy hơi phía sau, độc ma đột nhiên biến sắc. Này độc thật là lợi hại, đem tiểu bộ phận độc hút vào bên trong cơ thể phía sau. Độc ma đột nhiên cảm giác sinh cơ của mình đang bị nuốt về. Này để nó trong lòng kinh sợ. Nó chính là trí độc sinh, thiên hạ làm sao có khả năng có độc có thể thương tổn được nó. Tử khí, này độc tự mang tử vong chi khí, là ăn mòn sinh mệnh sức mạnh. Ta hiện tại cũng coi như có sự sống, nếu như trực tiếp ăn hạ này chút độc, ta sợ là cũng sẽ sinh cơ hao tổn hầu như không còn, kế mà chết đi. Độc ma nguyên bản không có cảm thấy đối phó điểm ấy độc toán cái gì khiêu chiến, nhưng thật sự bắt đầu hấp thu độc thời điểm, nó mới phát hiện tà thủ quỷ y hạ chi độc nặng bao nhiêu dược tính.